Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, tử vong vòng xoáy. Sắp đi tới hỗn trục tinh hệ. Nghe nói hỗn trục tinh hệ mỗi giờ mỗi khắc không xảy ra nữa lấy. Chiến đấu, kích giết hắn người về sau. Trên thân người khác bảo vật liền sẽ hoàn toàn về chính mình hết thảy. Đánh giết số lượng nhất, định kim thắng đế quốc, hồn thú lĩnh thành viên. Chúng ta còn có khả năng nhận phong thưởng, trở thành quân đội thủ lĩnh. Ta nhất định phải ở trong đó thành làm thủ lĩnh. Nếu như vậy, ta hành tinh mẹ rốt cuộc không cần nhận người khác khi dễ. Từng vị thanh niên nhìn xem lớn đại truyền tống trận, một chút tại ý thức truyền âm, một chút trong mắt có vẻ kiên định. Trong lòng yên lặng nói, hỗn trục tinh vực là chiến tranh chỗ, trong đó tràn đầy giết chóc, thế nhưng trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa lớn đại cơ duyên. Giết người đoạt bảo, lợi dụng tài nguyên tăng lên thực lực mình, tích lũy đầy đủ công lao, còn có thể nhận phong thưởng, địa vị tăng lên một đoạn dài. Tinh Lan đế quốc tuyệt đại bộ phận đều là bình thường tinh hệ. Linh chủ cảnh khả năng liền là rất mạnh, bọn hắn có chút lại tới đây, chuẩn bị tìm cơ hội cấp tốc tăng lên chính mình, dẫn đầu chính mình tinh cầu quật khởi. Không đủ cường đại, chính mình tinh cầu nói không chừng lúc nào liền trở thành một khỏa nô lệ tinh cầu. Mỗi người đều đang vì mình hành tinh mẹ nỗ lực, đương nhiên, cũng có một số người bởi vì những thứ khác đủ loại lý do đến nơi này. Không thể náo động, yên lặng, ngoặc kép, không gian truyền tống trận cách đó không xa. Từng vị người mặc chế thức áo giáp nam tử đứng vững. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nơi này. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn soi mói. Này chút thanh niên trong lòng cũng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Không dám lại nói cái gì. Bọn hắn hiện tại đều đang đợi lấy tiến vào không gian truyền tống trận. Nghĩ muốn đi trước hỗn trục tinh hệ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tùy ý truyền tống, nói không chừng truyền đưa đến địch quân trận doanh bên trong. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Bỗng nhiên, rất nhiều thanh niên ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một vị toàn thân bị áo giáp màu đen bao trùm thanh niên đi tới. Ngoài ra bên cạnh còn có một vị thoạt nhìn vô cùng mập mạp nam tử trung niên. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, những cái kia người mặc chế thức áo giáp nhân viên toàn bộ vô cùng cung kính. Xem, vị trung niên nam tử kia là ai? Những cái kia khán thủ giả vậy mà như vậy cung kính. Đúng vậy a, khán thủ giả nhóm thực lực đều đã đạt đến pháp tắc cảnh. Chẳng lẽ vị trung niên nam tử kia thực lực ở vào bản nguyên cảnh? Các ngươi hiểu biết quá ít. Nếu ta đoán không lầm, vị trung niên nam tử này hẳn là Mộc Vũ Tinh người phụ trách huyết ma đại nhân. Thực lực ở vào bản nguyên cảnh. Trời ạ, huyết ma đại nhân, ta nghe nói hắn tại pháp tắc cảnh thời điểm đánh giết vô số kim thắng đế quốc. Hồn thú lĩnh thành viên, thậm chí bị các thế lực lớn công nhận huyết ma cái danh xưng này. Hiện tại đột phá đến bản nguyên cảnh. Càng là làm đến vô số người e ngại. Huyết ma đại nhân bên cạnh vị kia là người nào? Tựa hồ địa vị rất cao. Ngoặc kép, mọi người thấy, thấp cảnh giới nhân viên không dám nói thêm cái gì. Thế nhưng một chút pháp tắc cảnh cường giả nhịn không được ý thức truyền âm lấy. Người thật đúng là nhiều. Chu Hạo nhìn xem chung quanh rất nhiều thanh niên. Bọn họ đều là chuẩn bị tiến vào hỗn trục tinh vực. Tại trong vũ trụ này mong muốn quật khởi quá khó khăn. Trên cơ bản dựa vào mạnh mẽ thiên phú, bị thế lực lớn thu nạp. Thế nhưng không có thiên phú trên cơ bản không có khả năng căn cứ phương pháp như vậy. Cho nên bọn hắn liền muốn phấn đấu, trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực, đi qua rất nhiều sinh tử ma luyện, làm Tinh Lan đế quốc chinh chiến, tích lũy công hiến. Thu hoạch được địa vị, ai cũng nghĩ tại trong vũ trụ này quật khởi, dựa vào thiên phú, dựa vào phấn đấu, Chu Hạo, mời đến nơi này. Huyết ma thống lĩnh nhìn xem Chu Hạo ý thức truyền âm lấy. Hắn cũng là không có trực tiếp hô Chu Hạo tên. Chung quanh nhiều người như vậy, ai biết có người hay không thành viên tiết lộ Chu Hạo tung tích. Tại rất nhiều người thành viên nhìn soi mói, Chu Hạo cùng huyết ma thống lĩnh đi tới không gian thật lớn trước truyền tống trận. Sau đó lấy ra máy phi hành, cấp tốc tiến nhập trong đó. Tiến vào, người xa lạ kia thành viên đến cùng là ai? Có huyết ma đại nhân tự mình cùng đi, mà lại không cần chờ đợi. Một thân một mình liền tiến vào trong đó. Khẳng định là nhân vật rất trọng yếu. Nói không chừng là vị nào Tinh Lan Sơn thiên tài hoặc là đế quốc hoàng tử. Thế lực lớn thành viên. Toàn bộ trang diện lại là náo động. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Còn không biết cần chờ đợi bao lâu thời gian. Không gian trong truyền tống trận máy phi hành bên trong. Chu Hạo cùng huyết ma đứng ở cùng một chỗ. Chu Hạo, còn có 5 tiếng đến hỗn trục tinh hệ. Tiến vào bên trong sau. Dựa theo quy tắc, đâm hợp đám người không thể mang theo. Liền xem là khá mang theo Lưu Kim thần tướng. Thế nhưng đánh giết 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ nhân viên nhất định phải ngươi tự mình động thủ mới. Được, huyết ma thống lĩnh mỉm cười nói. Biết, Chu Hạo gật đầu, đâm hợp đám người lưu tại Mộc Vũ Tinh, mà Lưu Kim thần tướng lẳng lặng đợi tại hắn trong không gian giới chỉ. Nói đến, hỗn trục tinh vực cấm chỉ bản nguyên cảnh cường giả tiến vào. Lưu Kim thần tướng tiếp cận bản nguyên cảnh. Nhưng còn chưa tới nơi, này cũng không tính là trái với quy định. Huyết ma thống lĩnh cảm thán. Chu Hạo cười cười, trên thực tế, tại hỗn trục tinh vực mạnh nhất bất quá là pháp tắc cảnh. Tại pháp tắc cảnh có được Lưu Kim thần tướng cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là Tinh Lan đế quốc đều không có mấy cái. Tinh Lan đế quốc trong lịch sử được ban cho Lưu Kim thần tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ đến Chu Hạo đột phá đến bản nguyên cảnh, này Lưu Kim thần tướng còn cần thu hồi. Mặt khác tin tức Chu Hạo ngươi đã tiếp thu được. Ta trọng điểm đề một câu. Tại đây hỗn trục tinh vực, ngoại trừ chiến đấu chém giết bên ngoài, còn có một số địa phương nguy hiểm. Không muốn tiếp cận nơi đó. Huyết ma thống lĩnh căn dặn nói, nhất là hỗn trục tinh vực tử vong khu nước xoáy vực. Tuyệt đối không nên đặt chân, tử vong vòng xoáy, Chu Hạo khẽ giật mình. Đúng, một khi bị hút vào tử vong vòng xoáy bên trong, 99% trở lên khả năng là tử vong. Đã từng có rất nhiều người bị hút vào bên trong, thế nhưng sống sót từ trong đó đi ra chỉ có 2 người. Huyết ma thống lĩnh nói, Chu Hạo trong lòng giật mình, gật đầu nói, ta biết rồi, này tỷ lệ tử vong xác thực kinh người, coi như Chu Hạo có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng tại một chút tình huống dưới này chút thủ đoạn bảo mệnh căn bản không được tác dụng. Sau đó, huyết ma thống lĩnh lại nói với Chu Hạo một chút sự tình. Thời gian cực nhanh, 5 tiếng thời gian trôi qua rất nhanh. Trước phương một đạo quang mang xuất hiện, Ngân Hà Vương đã đạt tới cửa ra, ta không tốt xuất hiện, bằng không thì dễ dàng tiết lộ thân phận của ngươi, ở đây cầu chúc ngươi thành công hoàn thành khảo nghiệm, càng sắp trở thành một vị tuổi thọ ước vạn năm bản nguyên cảnh cường già. Vì đế quốc hiệu lực, huyết ma thống lĩnh cười nói, cảm ơn, Chu Hạo nói cảm tạ, soạt. Máy phi hành bên trong lại là xuất hiện một chiếc máy phi hành. Chu Hạo tiến vào bên trong, sau đó thoát ly huyết ma thống lĩnh máy phi hành. Hưu, huyết ma thống lĩnh trở về, mà một hồi hào quang chớp động, Chu Hạo lao ra không gian truyền tống trận, trước mắt lít nhà lít nhít đều là nhân viên. Chu Hạo theo máy phi hành bên trong đi ra, nhìn về phía mọi người. Tiếp xuống một quãng thời gian chính là chỗ này. Chu Hạo nhìn xem bốn phía. Mục tiêu của ta là đánh giết 10 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ người của thế lực khác thành viên. Nhiệm vụ như vậy đối ta không khó lắm.